kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 591, thức tỉnh. Nhưng ca, chấm ngoặc kép, đại ca, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, phu quân ở trong bóng tối vô tận. Tô Đại Nhiên bên tai truyền đến các loại hô hoán. Quay đầu nhìn lại, dưới thân là một mảnh thâm uyên. Đó là một mảnh sâu không thấy đáy thâm uyên. Nhưng mà, lúc này mảnh này thâm uyên bị quỷ vật toàn bộ lấp đầy. Quay đầu, vô số quen thuộc mặt mũi hiện lên ở trong mắt Tô Đại Nhiên. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hứa Thiến, Mân Côi, Ilian, Bạch Tiệp, Hồng Kiêu, Phí Mặc, các nàng đem thâm uyên tràn đầy. Giơ cánh tay, nâng lên Tô Đại Nhiên, ngẩng đầu. Trước mặt là một đạo ánh sáng óng ánh, không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung này đạo đắm chìm trong vô biên hắc ám bên trong quang. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn lấy thâm uyên đại gia, các nàng ở hắc ám tuyệt vọng thâm uyên bên trong nâng lên chính mình. Chính mình tại hắc ám trong tuyệt vọng chứng kiến quang, ta nghỉ ngơi được rồi. Cảm ơn mọi người, Tô Đại Nhiên nhìn lấy dưới thân đại gia. Mặt mỉm cười gật đầu, một đôi lại một hai bàn tay, không nói dơ lên, bọn họ nâng Tô Đại Nhiên thân thể, từng điểm đi về phía trước, quang càng ngày càng sáng, cũng càng thêm chói mắt, đem Tô Đại Nhiên chiếu rọi, ở quang đem Tô Đại Nhiên cắn nuốt chốc lát, hắn lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, đại gia đều biến mất, phía sau đều là một mảnh vô biên hắc ám hải, không cách nào xem thấu. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết, các nàng vẫn luôn sau lưng mình, yên lặng xem cùng với chính mình, đi theo cùng với chính mình. Mãnh liệt cảm giác mệt mỏi lần nữa tịch quyển Tô Đại Nhiên toàn thân. Hai mắt của hắn đang run rẩy chung chậm rãi mở. Phu quân, người đã tỉnh. Hứa Thiến vẫn luôn coi chừng Tô Đại Nhiên. Chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi tỉnh dậy, kích động lệ rơi đầy mặt. Tô Đại Nhiên xoa phát lượng đầu hỏi ta ngủ bao lâu? Hứa Thiến nói cho Tô Đại Nhiên. Hắn ước chừng ngủ 7 ngày 7 đêm. Lâu như vậy, Tô Đại Nhiên giật mình kêu lên. Hắn cho là hắn chỉ ngủ một hồi. Không nghĩ tới một hơi thở ngủ 7 ngày 7 đêm. Vì cực sát cực ác chi hoa Trung Gia Linh. Hao phí Tô Đại Nhiên quá nhiều tâm huyết. Trung Gia Linh chết rồi. Tô Đại Nhiên vẫn là không yên lòng. Hắn nhất định phải phi thường xác định Trung Gia Linh tử vong. Hứa Thiến phỏng chừng cũng đoán được điểm này. Chờ Tô Đại Nhiên ăn chút gì phía sau. Mang theo hắn đi tới Hoa Linh Lan học viện chỗ sâu nhất món đồ chơi thương trường. Trung Gia Linh an tĩnh nằm ở món đồ chơi trong thương trường. Nàng hai mắt nhắm chặt. Như cùng ngủ lấy thiên sứ. Thân thể không tồn tại bất luận cái gì một tia khí tức. Khóe mắt cái đóa kia cực ác chi hoa văn thân ấp kinh tiêu thất. Tô Đại Nhiên kiểm tra rồi nhiều lần. Mới, chỉ có, hoàn toàn yên lòng. Chết rồi, đích thật là chết rồi. Cực ác chi hoa bị bại. Thế giới màu xám tiêu thất. Relie thành cùng vĩ đại CT Hao Hu lần nữa bị trấn áp. Đang không có đệ nhị đóa cực ác chi hoa xuất hiện trước. Bọn họ không có khả năng tái xuất hiện. Hoa Linh Lan học viện đã là địa bàn của chúng ta. Thượng Thiên Lộ Quỷ đã bắt đầu hướng Hoa Linh Lan học viện di chuyển. Hứa Thiến hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, trong mắt nàng xen lẫn thuần túy thâm tình cùng sùng bái. Giờ khắc này, Thượng Thiên Lộ triệt để trở thành hắc sắc thành thị bá chủ hung địa một trong. Trưởng khống khu vực mới. Tô Đại Nhiên thức tỉnh tin tức, rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ Hoa Linh Lan học viện. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Tám Thước, Vô Diện Quỷ, Manh Sát Tứ Phương chờ. Các loại, quỷ vật toàn bộ đều tới. Ở Tô Đại Nhiên nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Các nàng vẫn luôn đang xử lý Hoa Linh Lan học viện đến tiếp sau công tác. Mỗi ngày mấu chốt nhất chính là Tô Đại Nhiên khi nào thức tỉnh. Bởi vì Tô Đại Nhiên sớm đã là tinh thần của các nàng cây trụ. Khả Hinh tấn cấp đỉnh cấp đại hung rồi hả? Tô Đại Nhiên kinh ngạc nhìn Triệu Khả Hinh. Nàng tấn cấp thật là ngoài ý liệu. Trung Gia Linh sau khi chết, Tám Thước mượn Tô Đại Nhiên coi như là hoàn thiện truyền thuyết của mình cố sự. Lúc này, Tám Thước chính thức trở thành tiểu hung thần. Bất quá, nàng trở thành tiểu hung thần phương thức tương đối đặc thù. Nàng trong truyền thuyết có Tô Đại Nhiên. Nàng hoàn thiện truyền thuyết cố sự là Tô Đại Nhiên cố sự. Một ngày Tô Đại Nhiên vẫn lạc, Tám Thước sẽ rơi xuống tiểu hung thần chi vị. Phí Mặc ở nhân chứng Tô Đại Nhiên kích sát Trung Gia Linh trong quá trình, cũng triệt để trở thành đỉnh phong đại hung. Tương lai có hy vọng trở thành tiểu hung thần. Lúc này, Thượng Thiên Lộ thế lực có đầy đủ sức mạnh trở thành bá chủ hung địa. Tám Thước, Manh Sát Tứ Phương, Vô Diện Quỷ, Kurama. Cái này tứ đại tiểu hung thần là thuộc về Tô Đại Nhiên. Hoa Nghĩ mặc dù không có gia nhập vào Hoa Linh Lan học viện, nhưng tùy thời có thể điều động. Triệu Khả Vi, Bạch Tiệp, Phí Mặc, quái vật đầu kim tự tháp, siêu cấp âm muỗi, bọn họ đều là đỉnh cấp đại hung. Nửa người đỉnh cấp đại hung càng là vô số kể. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Tô Đại Nhiên dùng sức gật đầu. Bác sĩ Cao bọn họ đâu? Hứa Thiến nói cho Tô Đại Nhiên. Từ Trung Gia Linh sau khi chết đi, bác sĩ Cao bọn họ trở về ác mộng nhà quỷ. Thông báo một chút, chuẩn bị đi đoàn xây. Nửa người đỉnh cấp đại hung trở lên thành viên, toàn bộ theo, chúng ta đi ác mộng quỷ ốc đi du ngoạn. Làm Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn. Phía sau, sở hữu quỷ vật dồn dập lộ ra nụ cười sáng lạn. Bởi vì, các nàng quá hiểu Tô Đại Nhiên nụ cười sau lưng hàm nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm, phía trước ở Vĩnh Hằng trong ác mộng chết đi quỷ, hiện tại đều ở đâu? Lần này coi như là nhân họa đắc phúc. Tô Đại Nhiên ở Vĩnh Hằng khu trong mộng, dựa vào Relier thành ác mộng tế bào, nghiên cứu ra quỷ vật phục sinh dịch. Chỉ cần quỷ vật chết đi thời gian không cao hơn 21 thiên, Tô Đại Nhiên là có thể để cho hắn một lần nữa phục sinh. Cuối cùng áp chế siêu đại hình quỷ vật. Ngoại trừ nửa người đỉnh cấp đại hung trở lên quỷ vật kéo dài hơi tàn bên ngoài, còn lại quỷ vật đều chết trận. Thi thể của các nàng đều ngừng ở lại món đồ chơi thương trường một chỗ khác. Ở Tô Đại Nhiên ngủ say trong khoảng thời gian này, Triệu Khả Hinh cùng Hứa Thiến các nàng thương lượng một chút, đưa các nàng mai táng. Chôn cái gì chôn? Thừa dịp mới mẻ đáo. Nhanh. Tô Đại Nhiên không khống chế được phá lên cười. Triệu có thể, Triệu Khả Vi, Hứa Thiến các nàng liếc mắt nhìn nhau, có thể chứng kiến trong mắt chấn động. Chẳng lẽ, không sai, ta đã khai phát ra phục sinh quỷ vật kỹ thuật, nhưng bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 21 thiên. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi đào thi, thể, Tô Đại Nhiên cười lớn nói. Sở hữu quỷ vật ở dại ra một lát sau, đều phát ra đinh tai nhức óc cười to. Kurama, Vô Diện Quỷ, Manh Sát Tứ Phương ba quỷ. Lúc đó đầu óc liền không dễ dùng. Bọn họ nghe được cái gì? Phục sinh quỷ vật năng lực tiết. Đây chính là Đại Nhiên ca khủng bố sao? Ở phục sinh chết trận quỷ vật trước, Tô Đại Nhiên như trước lo lắng Trung Gia Linh thi thể ở lại chỗ này. Trong thi thể của nàng có độc. Thi thể của nàng Trung chẳng những có vĩnh cửu có hiệu lực vương giả nùng thuốc một, còn có cực ác chi hoa hài cốt. Ở lại chỗ này, thực sự không cách nào yên tâm. Vì vậy, Tô Đại Nhiên liền đem Trung Gia Linh thi thể thu vào Bách Quỷ Vực nội. Bách Quỷ Vực là ác sát dành cho Tô Đại Nhiên năng lực. Chỉ cần Tô Đại Nhiên bất tử, dù ai cũng không cách nào nhiễm Trung Gia Linh thi. Ngày hôm nay hơi có chút chuyện nhỏ, đổi mới hơi trễ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.